Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sao có thể hành động này chứ? Vậy để tôi giúp người. An Khâm Đà nắng giọng lớn tiếng nói. Nghe nói lần trước nhà của người có biến lớn, có người không lưu tên muốn góp 2 vạn đồng. Muốn biết rõ mọi chuyện sao? Tôi có thể giúp người biết được. Thật có lỗi, chúng tôi bởi vì hay ngượng nên không thích bị chú ý. Làm ơn hãy giữ bí mật dùm nha. Người có cá tính hay ngượng sẽ không viết cái lại này. Hơn nữa người tôi nếu thật sự cần hỗ trợ, tôi biết lấy đây tiền đâu ra giúp họ. Tháng trước tôi đã đem toàn bộ tiền gửi về viện mồ côi rồi. Lâm Mỹ Y liếc hắn, cảm thấy sao hắn có thể nghĩ ra ý tưởng quái quỷ ấy. Ý của người là người không viết. Đúng như hắn muốn, hắn chỉ vì lịch sự mà hỏi thôi. Không viết, cô nói chắc nhà đình đóng cột. Tốt lắm, hắn gật đầu. Người muốn làm cái gì? Ở trong lòng hiện lên một chút dự cảm không hay. Cái gì cũng không làm, hiện tại chúng ta đi ăn cơm. Tôi ăn chay, không thể ăn thịt. Cô tận lực phản đối. Thật là hùng hăng mà không có chút khí chất. Đáng tiếc người hùng hăng cũng vô dụng. Người lần nhầm xe có đạo tặc. Hắn miệng cười nghe thấy bộ dạng mỹ mỹ của cô, hắn cười tiết mắt. Tóc bồng bềnh, dung nhan xinh đẹp. Hơn nữa, màu áo xanh điểm chút chỉ nâu, thêm chiếc khăn màu vàng nhạt, nghe thế nào cũng thấy cảnh đẹp khiến cho tâm lý vui đến cực điểm. Hắn đúng là thiên tài, mà cô chính là sáng tác mới nhất của hắn. Vậy, người tìm quan tỷ ăn cơm đi. Lâm Y nhịn không được khi nhìn thấy nụ cười tươi của hắn. Quan tỷ sau khi biết cô không chuyển đi, giọng điệu đã có vẻ kỳ quái. Sao phải tìm cô? Tôi ban ngày nhìn không đủ hay sao? Người buổi tối cùng sáng sớm cũng nhìn ta. Tôi nhìn các người không thấy chán. Hắn hỉ hả cười tươi, bởi vì lái xe nên không phát hiện trong mắt cô chợt lóe lên một tia tức giận. Lâm Y không nói, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, hoàn toàn không muốn cùng với hắn nói chuyện. Hắn thật sự là quá xấu xa. Cuối cùng hắn đặt quan tỷ vào chỗ nào? Quan tỷ đối với hắn bao dung như thế, đã sớm vượt qua giới hạn của một người bạn gái bình thường. Yêu một người sẽ trở thành người nhân nhượng vì lợi ích sau này như vậy sao? Thật là đáng sợ. Xe dừng trong một nhà hàng sang trọng đúng tiêu chuẩn. An Khâm Đàn nhìn khuôn mặt hờn dỗi của cô, hắn vỗ vai cô. Hắn cho rằng nguyên nhân khiến cô buồn bực chỉ có một. Không cần lo lắng, tôi nhiều tiền lắm, tôi cam tâm tình nguyện trả. Hắn nháy mắt mấy cái về cô, xuống xe đi vào nhà hàng. Lâm Y nhìn bóng sáng hắn, mi tâm không tự giác nhíu lại. Hắn hẳn lắn lên dụng tâm, đối tốt với quan tỷ mới đúng. Chính là hắn bộ dáng tiêu sái, thoạt nhìn thật sự không giống như người có bạn gái. Huống hồ ở chung càng lâu, cô cảm biết hắn không phải là người dối trá. Không biết cuối cùng hắn và quan tỷ đã xảy ra chuyện gì. Lâm Y xoay xoay ngón tay, cho đến khi bàn tay bị xoay cho hồng hết, mới vội vàng buông tay. Thôi mà kệ bọn họ có chuyện gì. Tóm lại cô không thể là người thứ ba tổn thương quan tỷ. Đây là việc đúng đắn nhất. Kết quả An Khâm Đà lại một lần nữa khiến cho cô ngạc nhiên rất mắt kính. Hắn đưa cô đến mảnh đất, hắn tặng viện mồ côi, dạo trước ăn cơm xã ngoại. Lâm Y đứng bên cạnh nghe hắn thảo luận cùng với kiến trúc sư về thiết kế, thi công, làm sao cho ra một kiến trúc an toàn. Cô khả năng sẽ mắc chứng tâm thần phân liệt mắt. Bởi mỗi lần cô đang nghĩ, hắn sâu xa thì lập tức lại có biện pháp xoay chuyển càn khôn. Hít sâu hương thơm cây cỏ nồng, cô không người nhìn một đóa cúc nhỏ. Nhớ tới lúc nhỏ cùng nhau chơi trò chơi gia đình, nguyên liệu làm thức ăn chính là những bông cúc dại. Cô cùng với Uông Định Quốc còn ngốc nghếch ăn vào bụng. Quan thị thì đứng một bên cười đến đau bụng luôn. Nhớ lại thời thơ ấu thật đẹp, tốt đẹp ở chỗ cô chưa từng trải qua việc thức đêm khổ sở học hành vất vả để lấy học bổng, cũng chưa từng bị bạn học cười nhạo là đứa trẻ không có cha mẹ, hoặc là mơ hồ còn có một chút bóng ma đi. Cô đến nay vẫn không đủ can đảm mở rộng trái tim, cơ thế mà đi qua đi lại. Đối với viện mồ côi, người muốn có đề nghị gì không? An Khâm Đàn đứng trước mặt cô nói. Cô ngẩng đầu nhìn hắn, ánh hoàng hôn đang chiếu những tia sáng cuối cùng lên phía sau, khiến cho hắn trở nên sáng chói, cũng khiến cho cô không thể mở mắt. Đưa tay chà lên trán, cô nhẹ giọng nói. Tôi hy vọng bọn trẻ có một khu vui chơi đầy đủ. Nếu có một sân bóng rổ thì càng tiện, để cho bọn trẻ bên ngoài cũng có thể cùng chơi. Như thế trong ngoài có thể thân quen vui vẻ. An Khâm Đàn nhìn cô, cảm giác như là nhìn thấy tuổi thơ của cô. Đứng bên ngoài nhìn người khác chơi đùa, chỉ có thể hâm mộ từ xa, không thể tiến lại gần. Hắn đưa tay nắm tay cô. Cô cắn môi dưới để cho hắn kéo cô đi. An Khâm Đàn kéo cô đến bên cạnh kiến trúc sư. Lão Hoàng, nghe được những gì cô mới nói hay không? Không vấn đề. Kiến trúc sư cười nói, tiếp tục cúi đầu đi dọc tường, bao tìm linh cảm. Ở đây sẽ là tòa nhà 5 tầng, bên cạnh sẽ là khu vui chơi. Còn có thể thiết kế một vườn hoa để mọi người có thể trồng hoa. An Khâm Đàn chỉ vào khu đất, nói cho cô biết trước tương lai của nó. Xung quanh có thể trồng nhiều cây lớn, trời nắng nóng có thể nghỉ mát dưới bóng cây. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net